phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 391, đệ 391 trang. Bởi vì chúng ta mấy cái bên trong, chỉ có ngươi sẽ không lựa lời nói thật ra. La Hy vô tình đánh giá Nhậm Tây Vũ giúp chính mình lau khô nhiễm máu loãng mặt. Hảo, đi tìm chứng cứ. Tây Vũ gật đầu, đi theo hắn hướng Âm Kiều trại phương hướng cất bước. Ngày hôm qua phường nhuộm tuy rằng không có chính xác thuốc nhuộm, nhưng cất giấu nhuộm vài phương pháp. Nói vậy hôm nay cũng sẽ có tương ứng công năng hình cửa hàng. Nếu không không biết hoa tai chế tác công nghệ, liền tính thật đem chính xác tài liệu đặt ở chúng ta trước mặt, sợ là chúng ta cũng lộng không ra. La Hy hồi ức hạ bản đồ. Trong trại có vàng bạc phô, còn có trang sức cửa hàng. Bất quá trong khoảng thời gian này hẳn là có người nhanh chân đến trước. Hạt Tía Tô Ngạn hừ hừ. Không quan hệ, có lẽ bọn họ mắt mù nhìn không tới chứng cứ. Ta đi tìm xem, ta vận khí thực tốt, lời này nhưng thật ra không sai. Như vậy nhiều có đầu óc chủ bá, thế nhưng làm ngươi ra hỏa này đi đến một phần tư trận chung kết. La Hy nhịn không được chào phúng câu, Hạt Tía Tô Ngạn cũng không sinh khí, thậm chí nghiêm túc dặn dò. La ca, nếu là ta bị loại trừ, Lily cũng bị loại trừ nói. Vạn nhất ngươi có cơ hội nhìn đến trọng trí ta, nhất định phải nói cho ta. Đã từng ta có cái bằng hữu kêu Đỗ Lị à, khó được đứng đắn một câu. Kêu ở đây nhân tâm khó chịu lên. Tây Vũ nhìn phía La Hy bóng dáng, lại nhìn nhìn cùng Lăng Tuyết có đồng dạng bề ngoài Chi Thiện, tâm tình thoải mái. Chi Thiện mẫn cảm mà hơi hơi nghiêng mắt cười nhạt. Trọng Trí còn nghĩ đối phương thật tốt, giống ta bị Trọng Trí về sau, trước kia sự tựa như không bao giờ tồn tại, vẫn luôn là chính mình một người. La Hy muốn nói lại thôi, làm như có chuyện lại lười đến nói, đơn giản không thèm để ý, liền mang theo lộ trực tiếp tiến vào hồng quang thật mạnh trong trại mặt. Chương 139, Âm Kiều trại nội. Như nhau hôm qua như vậy tĩnh mịch, nhưng chủ bá nhóm tâm tình theo thế cục mà phập phồng. Sinh hoạt ở chỗ này người giấy cũng càng ngày càng thường xuyên mà xuất hiện ở bọn họ trước mắt, thậm chí ngay cả dũng cảm 10 phần La Hy La lão đại. Đi tới. Thế nhưng cũng có thể bỗng nhiên nhìn thấy cái màu trắng bóng dáng từ trước mắt hiện lên, càng miễn. Bàn từ trước đến nay khiếp đảm Hạt Tía Tô Ngạn, dọc theo đường đi quả thực khẩn trương đến mắt nhìn thẳng, La Hy nhịn không được ghét bỏ. Biết rõ đều là già, người rốt cuộc sợ cái gì? Hạt Tía Tô Ngạn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Sợ không biết bái, Tây Vũ bất đắc dĩ nói. Người rõ ràng càng nên sợ nào đó chủ bá từ chỗ tối lao tới tập kích mới đúng đi. Trận này quy tắc chỉ là cường điệu không thể hại chết đối phương. Kỳ thật cho nhau thương tổn đường sống thực bao la, lời này không sai. Có vết xe đổ trước đây, có thể thấy được đâm bị thương, bắt cóc, trí hôn mê, giống như đều là có thể sử dụng thủ đoạn. Nghe vậy Hạt Tía Tô Ngạn biểu tình càng thêm bất an, phảng phất lãnh đến nổi da gà dường như. Lập tức bế lên cánh tay, ai ngờ hắn mới vừa mại hai bước, đã bị phía trước chặn đường rượu khách người giấy hoảng sợ, rõ ràng bất quá là giấy làm quái vật. Kia đồ vật lại say khướt, còn đập vào mặt mang đến cổ sặc người hương vị, Hạt Tía Tô Ngạn không tiền đồ mà trốn đến chi dài. Quyết tốt hậu quả mặt, nói lắp, làm gì, người giấy tồn tại bị cái này người nhát gan kích hoạt. Tiến vào đại gia mi mắt. Nó mồm miệng không rõ mà nói. Tiểu cô nương, tới, bồi ta uống một chén a. Hạt Tía Tô Ngạn tức khắc quên sợ hãi. Đối người giấy âm trầm họa mặt phi nói. Rõ ràng là tờ giấy, cũng dám đùa giỡn lão tử. Mà Tây Vũ tắc nhíu mày trực tiếp bắt lấy thứ này. Dừng tay, ta hỏi ngươi, trong trại có hay không có thể đánh trang sức địa phương? Tửu quỷ người giấy nhìn thấy hắn mặt, tức khắc hứng thú càng cao, vụng về mà ý đồ kéo hắn nói. Ai, nơi nào tới đại mỹ nhân? Thực đáng tiếc, thứ này nói âm vừa ra, đã bị La Hy vô tình mà một chân hoành đá ra đi. Hạt Tía Tô Ngạn chạy nhanh luống cuống tay chân mà tháo xuống cái đèn lồng uy hiếp nói. Uy, hỏi ngươi cái gì ngươi liền nói cái gì, bằng không tiểu tâm ta liền đem ngươi thiêu. người giấy đều sợ hòa. Cho dù là uống say, này không chú ý đổ vật tức khắc tỉnh tám phần. Trốn đi ven tường nói. Cái gì? Thời đại nào? Ai còn sẽ đánh trang sức a? Hạt tía Tô Ngạn lanh mồm lanh miệng. Khẳng định có. Bằng không tân nương trang sức đều là nơi nào tới? Người giấy hoảng loạn lắc đầu. Ta như thế nào biết? Hạt tía Tô Ngạn lập tức đem hỏa duỗi đến nó trước mặt. Người giấy không đầu không đuôi mà thong thả. Chạy trốn, thanh âm khủng hoảng. Ta thật không biết. Các ngươi đi Kim Phô hỏi một chút bạc lão bản khi dễ ta làm gì nha. Hạt tía Tô Ngạn lúc này mới dừng tay. Từ bỏ đuổi theo, Tây Vũ cũng không khí người giấy nói năng lỗ mãng. Ngược lại cười hạ, ngươi có tiến bộ. La Hi hừ nói, cuối cùng làm điểm hữu dụng sự. Đi, quả nhiên còn phải đi Kim Phô, Tây Vũ vừa muốn gật đầu. Lại thấy bầu trời đêm hạ có dâng lên hôi yên. Không khỏi lắc đầu. Nếu Kim Phô ở cái kia vị trí, chúng ta chỉ sợ chậm một bước. A, rốt cuộc đều xé rách mặt. La Hi thập phần bình tĩnh. Ánh mắt cũng tàn nhẫn lên. Vậy ai cũng đừng cho ai lưu đường sống. Sao Tây Vũ đích xác đã đối người cạnh tranh nhóm có chính xác nhận thức. Cháy địa phương đúng là trại tử trung tiểu Kim Phô. Nóng rực liệt hỏa hơi tắt. Phòng trong đã là một mảnh hỗn độn, đáng giá nhất đồ trang sức cũng không có biến mất. Vốn nên ở chỗ này vị kia người giấy lão bản cũng hoàn toàn không thấy bóng dáng. Mà ngăn kéo bị thô lỗ phá hư khai. Bên trong đồ vật thiếu rất nhiều, La Hi khắc phục chính mình đối hỏa hoạn hoàn cảnh không khỏe. Che lại hơi thở nói. Tuyệt đối là cầm đi ra công vàng bạc đạo cụ. Có lẽ làm hoa tai hữu dụng, Tây Vũ ở bên cạnh bình tĩnh điều tra một phen. Mang đến cái lệnh người ngạc nhiên tin tức. Có huyết người giấy là sẽ không đổ máu. Chẳng lẽ là chủ bá bị thương? La Hi nhướng mày, Tây Vũ chỉ bên ngoài. Ý bảo đại gia trước đi ra ngoài. Sau đó mới ở cửa phân tích nói. Như vậy bạo lực phá hư cảnh tượng thật là trò chơi phương pháp. Nhưng nếu có phát rồ người đem toàn bộ trại tử hủy hoại. Đại gia cũng liền tiến hành không nổi nữa. Cho nên ta đoán động thủ thiêu phòng người đã chịu trừng phạt ở không xác định dưới tình huống. Đuổi tận giết tuyệt, không nghĩ là ứng hành trình sẽ làm sự. La Hi gật đầu cân nhắc, bất quá Mục Nguyên không muốn gánh vác nguy hiểm. Giống nhau đều sẽ sai xử người khác, Tây Vũ chớp mắt. Ngươi là nói, Vương Lâu hoặc là Triệu Trúc Xanh suối quẩy. Ngoặc kép, hết chương.